Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, Phá Lãng Hào. Hắc thủy vòng ngoài, hắc sát âm hải, cùng nước biển bình thường giao hội. Ám lưu khuấy động phun trào, cuốn nước bùn đáy biển tối tăm mờ mịt một mảnh, tựa như sau cơn mưa bốc lên vũng nước đục. Dưới đáy mảnh thủy vực vẩn đục này giấu kín đại lượng bầy cá. Trên nước biển đục ngầu không chịu nổi, trôi nổi một chiếc bộ kình thuyền to lớn, mũi tàu treo một xương đầu kình, thân thuyền nhô ra từng cây gai nhọn như trường mâu, nhìn qua hung hãn dữ tợn. Chiếc Phá Lãng Hào, bộ kình thuyền của Liêu gia này, là cải tiến từ một chiếc linh năng thương thuyền trung đại hình, thân tàu từ khung xương của một con lục phẩm lam văn tu kình, xây dựng bằng thâm hải hàn thiết. Thiết lập ngũ phẩm cao cấp dương phong kình du trận. Động lực mạnh mẽ mà lực phòng ngự của thân tàu cũng không tầm thường. Lúc này bộ kình thuyền dương lên cánh buồm to lớn, vù vù rung động, nương theo gió lớn trên biển lướt đi. Pháp trận đáy khoang thuyền chỉ mở ra hiệu quả lơ lửng, cũng không trực tiếp cung cấp động lực, bởi vì kích phát pháp trận đến khu động thân tàu phi hành, cần tiêu hao đại lượng trung cấp linh thạch. Trên boong tàu chống chảy của bộ kình thuyền, 8 con đại điểu cao cỡ nửa người chính đang ăn uống. Mấy tên thuyền viên đem hải ngư chặt thành khối, ném trên boong thuyền cho mấy con đại điểu này ăn. Đại điểu chân nhỏ cánh rộng, một thân lông vũ trắng xanh đan xen, chính là tam giai hải điểu Khoan Vũ Vân Yến. Những Khoan Vũ Vân Yến này đều do Liêu gia chăn nuôi. Tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, có thể bay lượn thời gian dài trên bầu trời. Dù không có năng lực công kích gì, lại là một trong những thủ đoạn trọng yếu để bộ kình thuyền tìm kiếm bầy kình trên biển rộng mênh mông. Cho chúng nó ăn no, liền có thể đem những đại điểu này thả bay đi. Ở không trung tuần sát mặt biển bốn phía, thông qua việc phát hiện cột nước phun ra khi kình nổi lên lấy hơi, để tìm tung tích kình trong biển. Trừ những Khoan Vũ Vân Yến này, mặt biển dưới bộ kình thuyền, một con ngũ giai cương nha hôi đồn dẫn 7 con tam giai phi thương ngư chính theo sát lấy bộ kình thuyền. Những linh thú này cũng là Liêu gia chăn nuôi. 8 con linh thú này có thể lặn xuống biển, thông qua động tĩnh của bầy cá dưới đáy biển đến bắt giữ tung tích ẩn hiện của kình bầy. Nhất là con cương nha hôi đồn kia, tốc độ bơi nhanh, tính công kích mạnh, chính là linh thú bạn tu của Liêu Quang chủ thuyền. Trừ bỏ hai loại thủ đoạn tìm kiếm, đài quan sát đầu thuyền đuôi thuyền, còn có thuyền viên tu luyện pháp thuật ưng nhãn tàn cùng ưng nhãn thay phiên canh gác đến giám thị động tĩnh trên mặt biển hải vực phụ cận. Cô, đại điểu trên boong tàu sau khi ăn no, từ trên thuyền tứ tán bay đi. Hôi đồn cùng phi thương ngư phía dưới cũng bắt đầu lặn xuống đáy biển, mất đi tung tích. Thuyền viên thì bắt đầu rửa sạch boong tàu, đem ra cá, xương cá ăn thừa ném xuống biển cả. Gần nửa ngày sau, Phá Lãng Hào đột nhiên mãnh liệt xoay trái. Thuyền viên trên boong tàu cấp tốc đem cánh buồm to lớn trên cột buồm hạ xuống. Tốc độ thuyền rõ ràng tăng nhanh, hiển nhiên là mở ra pháp trận động lực đến khu động thân thuyền. Chủ thuyền Liêu Quang dẫn một đám người đi vào khoang lái. Liêu Ngọc cùng Vương Bình cũng đi trong đó. Lần trước Liêu Ngọc suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đồng ý lời mời của Liêu Quang, đi lên chiếc bộ kình thuyền này. Thứ nhất muốn kiến thức một chút săn kình như thế nào. Thứ hai có đại lượng kình huyết, mình liền có thể chế được không ít linh phù cao cấp. Đợi vào hóa sát cốt chủng, liền có thể thêm mấy phần tự tin. Đông ra, phát hiện bầy kình ở ngoài 30 dặm. Một thuyền viên nhìn thấy Liêu Quang, lập tức bẩm báo. Có biết là chủng loại gì không? Liêu Quang lập tức hỏi. Là trường vĩ qua kình. Thuyền viên lập tức trả lời. Chạy tới đi. Liêu Quang không khỏi lộ ra một chút mất mát, nhưng vẫn hạ lệnh gia tốc. Trường vĩ qua kình là linh kình ngũ phẩm, là kình loại hình thể trung đẳng. Cá thể trưởng thành có thể đạt tới lục giai. Bắt được một con có thể kiếm không ít linh thạch. Mặt biển nơi xa thỉnh thoảng phun lên từng đạo cột nước, chính là nơi bầy kình. Bộ kình thuyền bắt đầu chậm rãi hạ xuống, mà Liêu Quang, Liêu Ngọc và hơn 30 người dán lên tị thủy phù trực tiếp từ trên thuyền nhảy vào trong biển. Rát, rát, đáy biển tới lui, Cương Nha Hôi Đồn lập tức bơi tới. Liêu Quang Kỵ trên lưng Hôi Đồn, dẫn đám người lặng lẽ bơi về phía bầy kình đang kiếm ăn nơi xa. Phát hiện bầy kình này có to to nhỏ nhỏ hơn 40 con trường vĩ qua kình. Loại kình này đầu tròn đuôi dài, thân hình trơn bóng, thuộc loại dâu kình, sống dựa vào một trương miệng to lớn bắt loài cá cỡ nhỏ. Tính công kích không mạnh, động thủ, đợi đám người tới gần, đem hai con trường vĩ qua kình rơi lại phía sau bầy kình vây lên. Theo Liêu Quang ra lệnh một tiếng, các thuyền viên xuống nước lập tức ném ra từng chuôi ngư xoa thật dài. Mỗi chuôi ngư xoa này đều rèn luyện từ răng hổ kình, lại bôi lên linh dịch gây mê hỗn hợp giữa túy ô thảo cùng mạn đà la ma hoa. Trực tiếp đâm xuyên hộ thể cương khí cùng da thịt thật dày của qua kình. Đâm vào trên thân hình khổng lồ, chỉ lộ ra một nửa bên ngoài. Phốc, phốc, hai con qua kình bị đau, phun ra cột nước cao cao. Tập kích đột nhiên, toàn bộ bầy kình cả kinh đều hướng đáy biển lặn xuống. Đây là bản năng phản ứng tránh né loài săn mồi của bầy kình. Kết lưới, chỉ thấy mỗi thuyền viên xuống nước thuần thục ném ra ngoài 2-3 cái mâm tròn. Mâm tròn phát ra ánh sáng. Sau đó giữa từng mâm tròn từ từng đầu tia sáng linh lực to dài liên tiếp, tạo thành một quang võng cực lớn. Những mâm tròn này chính là từng kiện pháp khí tổ hợp, công hiệu cùng loại trận bàn. Hơn 50 mâm tròn đồng thời kích phát, liền có thể tổ hợp ra một tấm lưới đánh cá linh tuyến cực lớn. Đến hạn chế kình lặn xuống, đám người dù dán tam phẩm tị thủy phù, có thể ở trong nước tự do du tẩu. Nhưng giới hạn trong tầng nông mặt biển, một khi theo kình lặn xuống, đáy biển to lớn thủy áp liền sẽ để tị thủy phù cấp thấp mất đi hiệu lực. Và lại kình bằng vào thân thể to lớn, có thể lặn xuống đến đáy biển rất sâu. Không có tị thủy phù cao giai ngũ, lục phẩm, thuyền viên đừng hòng lặn theo. Cho nên nhất định không thể để cho hai con qua kình bị vây quanh này lặn xuống. Mọi người nhanh hướng quang võng rót vào linh lực. Hai con qua kình trưởng thành đụng đầu vào quang võng, đem trọn quang võng lôi kéo căng biến hình. Mắt thấy quang võng liền muốn bị xé vỡ, Liêu Quang lập tức truyền thanh đám người. Tật, bọn người Liêu Ngọc lập tức kết ấn, rót pháp lực vào mâm tròn pháp khí. Theo đại lượng pháp lực rót vào, quang võng kéo căng phát ra linh quang lóa mắt, đem hai con qua kình một mực vây khốn. Hai con qua kình ra sức va chạm, nhưng từ đầu đến cuối đụng không phá quang võng, kiệt sức bơi về chậm lại khẩu khí. Sau đó vây cá phần bụng nổi lên oánh quang màu lam, riêng phần mình phát ra hai đạo thủy nhận hình bán nguyệt cực lớn. Đây là pháp thuật thiên phú linh thủy cự quang nhận của qua kình. Phá! Bốn người Liêu Quang, Miêu Lão Hán, Lưu Ngọc, Vương Bình đồng thời tế ra pháp khí, đem bốn đạo thủy nhận hình bán nguyệt này đánh nát, phòng ngừa nó vạch phá quang võng. Hai con qua kình lần nữa xông tới đánh về phía quang võng. Cùng lúc đó, trong bầy kình lặn xuống đào tẩu một con qua kình trưởng thành giống đực, hình thể càng thêm khổng lồ, dẫn hai con qua kình trưởng thành khác quay người nhanh chóng lao về bên này. Hiển nhiên đây là chuẩn bị nghĩ cách cứu viện đồng bạn bị nhốt. Con kia qua kình giống đực trưởng thành hình thể lớn nhất kia, xác nhận là đầu lĩnh của bầy kình, là một con lục giai cự kình, nhìn liền biết không dễ chọc. Hai con kình khác hình thể cũng không nhỏ. Liêu Quang không khỏi nhíu mày. Sư đệ, đi theo ta. Lưu Ngọc chủ động mang theo Vương Bình nghênh đón. Cuồng phong liên hoàn trảm, ba con qua kình to lớn lao đến, phát ra sáu đạo thủy nhận hình bán nguyệt cực lớn. Lưu Ngọc tay cầm kim ly kiếm, pháp lực trong đan điền điên cuồng rót vào trong, liên tiếp chém ra sáu đạo kiếm khí, đem sáu đạo thủy nhận hình bán nguyệt đánh nát. Ô, qua kình đầu lĩnh gầm lên một tiếng nặng nề, sóng âm kích khởi một đạo sóng lớn ngập trời. Kình này lại lĩnh ngộ pháp thuật thiên phú hy hữu kình lãng. Sóng lớn như bài sơn đảo hải đánh về phía đám người. Nếu như bị này cỗ sóng lớn xông trúng, mọi người cả người lẫn lưới sẽ bị đẩy ra thật xa. Mà tam phẩm tị thủy phù cũng ngăn cản không nổi sóng lớn uy lực như vậy. Đến lúc đó chắc chắn có không ít tử thương. hai con Qua Kình bị nhốt, cũng sẽ thừa cơ lặn xuống đào tẩu. Huyền Quy Thủy Tướng, Vương Bình điều động đại lượng pháp lực tụ lực thi pháp. Ở phía trước ngưng kết ra một đạo thủy tường cao ngất. Ý đồ ngăn lại đạo kình lãng này. Nhưng theo sóng lớn đánh tới, thủy tường rạn nứt sụp đổ, lại chưa thể đỡ sóng lớn xung kích. Kim Nguyên Hậu thổ thuẫn. Thấy vậy Lưu Ngọc Đồng dạng tụ lực thi pháp. Một đạo lồng ánh sáng màu vàng khổng lồ hình bầu dục chắn ở phía trước mọi người. Bị thủy tường vừa rồi ngăn cản, uy lực của đạo kình lãng này đã giảm xuống. Sóng lớn đánh vào lồng ánh sáng hình bầu dục, dòng nước từ trong ra ngoài, cọ rửa dọc theo bề mặt lưu tuyến của lồng ánh sáng. Tá hình tiết lực, xảo diệu trợ đám người tránh đi xung kích của đạo sóng lớn này. Pháp thuật chi diệu ở chỗ tinh, ở chỗ xảo, không thể câu nệ thông thường. Dựa thế mà làm, mới là cảnh giới tối cao của pháp thuật. Thủy quy đạn quần, kim quang phi nham thương. Dù tránh đi sóng lớn, nhưng ba con cự kình vẫn thẳng tắp va chạm tới. Lưu Ngọc, Vương Bình lập tức thi triển pháp thuật. Mấy chục mai thủy đạn cùng hơn 10 chuôi quang thương bắn ra. Đụng, đụng, liên tiếp nổ tung dưới đáy nước. Chấn động đến ba con cự kình liên tục khẽ kêu. Lại từng chuôi quang thương sắc bén. Phá vỡ cương khí hộ thể của cự kình cắm vào thân thể bọn chúng. Nếu không có da thịt thật dày giảm sóc. Sợ là phải bị đâm rách nội tạng. Nhận trọng kích, hai con cự kình ngừng lại không còn dám tới gần. Mà kình đầu lĩnh lại chưa từ bỏ. Cho dù thân chảy máu tươi, vẫn lao đến. Nếu để cho con kình to lớn này tới gần, đám người cũng chỉ có thể tránh lui. Trường Hồng Quán Nhật, chân khí của Lưu Ngọc rót vào trường kiếm trong tay. Hóa thành một đạo kim mang bắn ra. Thân kiếm sắc bén trực tiếp mở ra một đạo lỗ hổng lớn trên lưng kình đầu lĩnh. Đại lượng kình huyết đỏ tươi tuôn ra. Nháy mắt nhuộm đỏ một mảng nước biển lớn. Ô, kình đầu lĩnh bị thương nặng. Không khỏi phát ra kêu rên thống khổ. Không lại gần phía trước. Bồi hồi một lát. Cuối cùng mang theo hai con cự kình khác. Kín đáo lặn xuống đáy biển. Hiển nhiên đã từ bỏ nghĩ cách cứu viện hai con đồng bạn bị nhốt. Hai con Qua Kình thấy kình đầu lĩnh rời đi, càng phát ra dãy giụa va chạm quang võng, nhưng từ đầu đến cuối tránh thoát không được, theo thuốc mê chậm rãi phát tác, cùng gặp đến công kích không ngừng từ bốn phía, khí lực càng ngày càng yếu, dần dần bị trói nổi lên mặt biển. Sau gần nửa canh giờ, bộ kình thuyền hạ xuống đến trên mặt biển, ván thuyền đuôi thuyền mở ra. Mấy đầu xích sắt trắng kiện chế tạo từ hàn thiết ném vào trong biển. Một đám thuyền viên nhanh nhẹn lôi kéo xích sắt đem hai con Qua Kình đã thoi thóp trói lại. Kéo từng con tiến vào khoang tàu. Sau đó chúng thuyền viên rất nhanh khép lại ván thuyền đuôi thuyền. Bộ kình thuyền không dừng lại. Lập tức lên không cất cánh. Rời xa mặt biển lên tới không trung. Vừa rồi săn kình phát ra động tĩnh to lớn. Cùng kình huyết nhuộm đỏ mảng lớn nước biển, sợ là sẽ hấp dẫn đến hải thú, mà những cự thú dưới đáy biển này, chủng loại hỗn tạp phong phú, mà thông thường đều cực kỳ khát máu, mấu chốt nhất vẫn là không biết sợ hãi. Đáy biển quá lớn, không ai biết dưới đáy ẩn giấu thứ gì. Hải thú phổ thông còn tốt, nếu vạn nhất lao ra một con hải thú kim đan kỳ, cả thuyền đều muốn chơi xong. Hết chương.